Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 323, ngoác mồm kinh ngạc. Đường Tu đi vào phòng ngủ, phát hiện bên trong ngoại trừ có một mang nhĩ đinh, giữ lại áo choàng phát, tướng mạo rất đẹp, thanh niên, còn có một đôi vợ chồng trung niên. Các ngươi khỏe? Đường Tu cười chào hỏi. Thanh niên kia từ trên ghế nhảy lên đến, bước xa vọt tới Đường Tu trước mặt, mặt tươi cười nói ra, ngươi là cùng ta một cái phòng ngủ huynh đệ chứ? Ta là Nhạc Khải, Đường Tu cười nói, ta là Đường Tu, Nhạc Khải cười nói ra, rất hân hạnh được biết ngươi, về sau chúng ta chính là cùng trường bạn tốt, ba mẹ, các ngươi bây giờ thấy chứ? Ta đây đồng học dung mạo rất đẹp trai. Dáng dấp nhìn qua cũng thành thật, hắn sẽ không đem ta làm hư. Các ngươi bây giờ có thể đi chứ? Vợ chồng trung niên nhìn nhau, lập tức tên kia người đàn ông trung niên cười nói, tiểu Đường đúng vậy, nhà của chúng ta Nhạc Khải nghịch ngợm gây sự quán, các ngươi cùng trường mấy năm, hy vọng ngươi có thể hảo hảo mà chiếu cố hắn. Nếu như hắn ở trường học gây sự, ngươi trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Nói, hắn từ trong túi móc ra một tấm danh thiếp, tự tay đưa cho Đường Tu. Đường Tu liếc nhìn danh thiếp, phát hiện phía trên nổi danh chữ cùng một số điện thoại di động mã, không còn có cái khác nội dung. Lập tức, hắn đem danh thiếp cất vào trong túi, cười nói, yên tâm đi, Nhạc Khải mặt lẫn nhau không sai, không phải gian tà hạng người, chúng ta hội giúp đỡ cho nhau. Nhạc Trường Thanh kinh ngạc nói, tiểu Đường còn hiểu tướng mạo. Đường Tu cười cười, không có hé răng. Trung niên phụ nữ tự tay lôi đem Nhạc Trường Thanh, cười nói ra, tiểu Khải a, chúng ta đem ngươi đưa đến trường học, ngươi cần phải học tập cho giỏi, về sau đừng nữa theo ngươi đám kia hồ bằng cẩu hữu đi ra ngoài mù lăn lộn. Nếu như bị ta biết ngươi trốn học hoặc là chạy đến phía ngoài trường học ở, cẩn thận ta đem ngươi hết thảy chi phiếu đều ngừng rơi. Mẹ, ta biết. Nhạc Khải có chút lúng túng liếc nhãn Đường Tu, trong giọng nói mang theo vài phần tức giận mùi vị. Sau đó, Nhạc Trường Thanh phu phụ ly khai phòng ngủ, nguyên bản còn mang theo vẻ tươi cười Nhạc Khải, nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu thất. Thay vào đó là vài phần buồn chán biểu tình. Một lần nữa ngồi trở lại đến ghế trên về sau, nhếch lên chân bắt chéo nhìn Đường Tu, hừ hừ nói, ngươi tên gì kia mà? Đường Tu, yên tâm đi, về sau chúng ta một cái phòng ngủ, ngẩng đầu tìm không thấy cúi đầu thấy, phải giữ vững quan hệ tốt, trong trường học ta bảo kê ngươi. Đường Tu cười cười, một bên trải giường chiếu một bên nói ra, ngươi là mới vừa bản tin kết thúc chứ, dành thời gian về phía sau chuyên cần chỗ lãnh đồ, người bên kia rất nhiều, đỡ phải thứ tốt đều bị người khác lĩnh đi nha. Nhạc Khải xua tay nói ra, trường học phát đồ đạc đều là rác rưởi, ta mới chỉ có, không cần, đợi lát nữa chúng ta đi phòng học tìm tiểu đội chủ nhiệm bản tin sau đó. Ngươi có thời gian hay không? Đi với ta bên ngoài đại mua đồ ăn. Buổi trưa ta mời ngươi dưới tiệm ăn. Đường Tu lưỡng lự khoảng khắc, cười nói, được, à, thuận tiện ta cũng mua vài món đồ. Nhạc Khải đứng lên, đi một chuyến WC. Sau khi ra ngoài chứng kiến Đường Tu đã thu thập thỏa đáng, nhất thời nói ra, đi thôi, chúng ta phòng ngủ mặt khác hai cái, còn không biết lúc nào sẽ chạy tới, chúng ta liền không chờ bọn họ. Đúng, ta cho hai người bọn hắn cái lưu cái văn tự, để cho bọn họ đến rồi trực tiếp đi tửu điếm tìm chúng ta. Đường Tu kinh ngạc nói, ngươi biết bọn họ? Nhạc Khải lắc đầu nói ra, không biết a. Đường Tu cười khổ nói, ngươi không biết bọn họ, cho bọn hắn lưu tờ giấy bọn họ sẽ đi sao? Nhạc Khải nhún vai, nhàn nhạt nói ra, bọn họ thích đi hay không? Đi rồi, đừng ma ma tức tức cùng một nữ nhân tựa như. đi trước phòng học, Đường Tu thấy buồn cười. Hắn phát hiện Nhạc Khải thật đúng là bị làm hư tiểu hài tử. Mới vừa hắn tại hắn trước mặt cha mẹ, cố ý cùng chính mình biểu hiện rất thân mật, xem ra cũng là làm cho cha mẹ hắn nhìn. Ban lịch sử phòng học ở B tọa lầu 4, làm Đường Tu cùng Nhạc Khải đến sau này, phát hiện trong phòng học chỉ có 4-5 cái học sinh tụ chung một chỗ nói chuyện phiếm. Khi bọn hắn chứng kiến hai người về sau, nhất thời một tên trong đó thân hình cao lớn, hào hoa phong nhã nam sinh cười nói, lại nữa rồi hai cái mới đồng học, hoan nghênh các ngươi, ta là Triệu Lượng, đến từ Kinh Môn Đảo. Đường Tu, Nhạc Khải, hai người mỗi người báo cái tên. Triệu Lượng cười hắc hắc nói, hai vị huynh đệ, các ngươi còn không biết sao, lớp chúng ta chủ nhiệm nhưng là một vị đại mỹ nữ, phi thường trẻ tuổi đại mỹ nữ, ta đã thấy mỹ nữ rất nhiều, so với nàng xinh đẹp không nhiều lắm. Đúng, nàng đi lấy vài thứ, đợi lát nữa lại tới. Đường Tu đối với mỹ nữ có rất mạnh sức miễn dịch, cho nên cười cười không có hé răng. Ngược lại thì Nhạc Khải sau khi nghe nói, nhất thời tinh thần chấn động, tiến đến Triệu Lượng bên người, trực tiếp ở trên bàn sách ngồi xuống, hiếu kỳ hỏi, thực sự xinh đẹp, thực sự rất tuổi trẻ, có hay không ảnh chụp? Triệu Lượng nhãn tình sáng lên, phảng phất tìm được rồi chi kỷ, tự tay khoát lên Nhạc Khải trên vai, nhanh chóng móc điện thoại di động ra, điều tra vài tấm hình nói ra, đương nhiên là có ảnh chụp, có hai tờ là ta chụp lén, còn có một tấm là ta cường liệt yêu cầu, cùng Hàn Ban chụp ảnh chung, như thế nào đây, đẹp không? Nhạc Khải sau khi xem xong, gật đầu cười nói ra, xinh đẹp, thực sự xinh đẹp quá, so với ta nhìn thấy những thứ kia nữ lão sư môn xinh đẹp rất nhiều lần, coi như cùng những thứ kia siêu cấp cực phẩm nữ nhân so sánh với, cũng kém không được bao nhiêu. Ta quyết định, đại học người thứ nhất mục tiêu chính là chúng ta Hàn tiểu đội. Triệu Lượng ngẩn ngơ, lập tức giơ ngón tay cái lên thở dài nói, huynh đệ ngươi nghiêu, ta muốn là có thể tìm một hoa khôi làm bạn gái, đã kinh thỏa mãn, không nghĩ tới lý tưởng của ngươi so với ta lớn hơn. Buổi trưa chúng ta nhất định phải hảo hảo uống vài chén. Nhạc Khải khóe miệng chứa đựng tiếu ý, sang sảng nói ra, không thành vấn đề, đúng, đợi lát nữa ta và Đường Tu hướng Hàn tiểu đội bản tin sau đó. Ngươi có thời gian hay không? Theo ta ra ngoài mua vài món đồ, buổi trưa ta mời khách, chúng ta đi phía ngoài đại tửu lâu thống thống khoái khoái uống một bữa. Triệu Lượng gật đầu nói, ra, được, à, ta hôm nay sáng sớm mới chỉ có chạy tới Ma Đô, cũng còn không có đi ra ngoài kiến thức một chút Ma Đô phong tình diện mạo đây. Đúng, ngày nào đó các ngươi nếu là có thời gian, đi với ta mua chiếc xe đi. Ở Ma Đô không xe rất buồn bực, làm chuyện gì tình đều bất tiện. Một bên, Đường Tu nghe được Triệu Lượng, tâm lý ngầm cười khổ. Hắn không nghĩ tới vừa tới đại học, nhận biết hai cái người có tiền. Xem ra, về sau ở trong đại học sẽ không tịch mịch. Hắn ánh mắt dư quang, bỗng nhiên nhận thấy được có người tới gần. Khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía người mới tới về sau, sắc mặt hơi chậm lại, trong nháy mắt nhìn người đến kinh hô. Ngươi, tại sao là ngươi? Hàn Khinh Vũ cầm trong tay một chồng tư liệu, trên mặt mang nụ cười sán lạn, nói ra, làm sao không thể là ta? Đường Tu cười khổ nói, Hàn đại mỹ nữ, nếu không ngươi bóp ta một bả, để cho ta cảm giác mình là ở nằm mơ. Phốp, Hàn Khinh Vũ buồn cười, cười nói ra, Đường Tu, không nghĩ tới ta sẽ đến Ma Đô Đại học đảm đương lão sư chứ. Càng không có nghĩ tới ta đúng là ngươi về sau 4-5 tiểu đội chủ nhiệm chứ. Đường Tu ngẩn ngơ, hai mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe. Kinh hô, ngươi chạy đến Ma Đô Đại học tới dạy học. hơn nữa còn là ta tương lai 4 năm đại học tiểu đội chủ nhiệm. Đùa gì thế? Hàn Khinh Vũ nói ra. Không có đùa giỡn với ngươi. Còn nhớ rõ ta nghỉ hè đến Ma Đô tới làm việc. Để cho ngươi giúp đỡ chiêu đãi ta tốt lắm tỉ muội sao? Lần kia tới Ma Đô, chính là vì đổi đi nơi khác chuyện tình. Bất quá, đến ban lịch sử tới giáo khoa, thì là trường học an bài. Nhạc Khải cùng Triệu Lượng, cùng với còn lại 4 gã học sinh cổ quái nhìn đường tu cùng Hàn Khinh Vũ. Bọn họ không nghĩ tới hai người phía trước dĩ nhiên nhận thức. Triệu Lượng nhẹ nhàng đụng một cái đường tu. Hiếu Kỳ nói, các người thật giống như phía trước nhận thức, còn giống như rất quen. Đường tu cười khổ nói, có thể chưa quen thuộc nha. Nàng là ta cao trung tiểu đội chủ nhiệm. Cái gì? Trong phòng học những người khác nhất thời trở nên mục trừng khẩu ngốc. Hàn Khinh Vũ cười nói, không sai, đường tu trung học đệ nhị cấp thời điểm chính là ta học sinh. Đại học lại chính là đệ tử của ta. Điều này nói rõ hai chúng ta duyên phận không cạn. Yên tâm đi, kế tiếp 4 năm, có ta khi các ngươi tiểu đội chủ nhiệm, các ngươi sẽ cảm thấy may mắn. Dù sao, ta người học sinh này, thi vào trường cao đẳng nhưng là song khánh tiết kiệm khoa học tự nhiên Trạng Nguyên. Học sinh ưu tú, chứng minh ta đây làm lão sư cũng lợi hại không? Song khánh thiếu, cao thi Trạng Nguyên, Nhạc Khải phảng phất nhận thức lại đường tu một dạng. Giơ ngón tay cái lên thở dài nói, học bá a, bất quá, ta hiện tại muốn đổi ý. Triệu Lượng mê hoặc nói, đổi ý cái gì? Nhạc Khải tức giận nói ra, còn có thể là cái gì? Mới vừa nói thôi, ngươi không thấy được nhân ra hai duyên phận sâu như vậy. Coi như ta hao hết thủ đoạn, sợ rằng cũng không thể ôm mỹ nhân về. Hơn nữa, về sau muốn cùng đường tu một cái phòng ngủ, một cái phòng học cùng tồn tại 4 năm. Huynh đệ thê không thể lừa gạt nha. Dây hiểu, Triệu Lượng cất tiếng cười to. Đường tu nghe hai người bọn họ nói, nhất thời cười khổ nói. Nhạc Khải, ngươi đừng nói bậy, ta và Hàn lão sư nhưng là thuần khiết sư sinh quan hệ. Nếu như ngươi nếu là có bản lĩnh, mặc dù truy cầu, Hàn Khinh Vũ giờ khóc giờ cười nhìn mấy người, tức giận trắng mặt nhìn mấy người liếc mắt nói ra. Các ngươi cũng nói bậy, ta là thầy của các ngươi, về sau các ngươi nếu ai làm loạn, ta nhưng là sẽ cho các ngươi mang giày nhỏ. Ấy, may là Nhạc Khải gan to bằng trời, lúc này cũng không nhịn được rụt cổ một cái. Mấy phút sau, đường tu cùng Nhạc Khải ở danh sách bên trên ký tên. Hàn tiểu đội, mấy người chúng ta đi ra ngoài mua vài món đồ. Nếu như không có chuyện khác tình, chúng ta liền đi trước nữa à? Nhạc Khải đem bút trả lại cho Hàn Khinh Vũ. Hàn Khinh Vũ gật đầu nói ra, đi thôi, đường tu, số di động của ngươi không đổi chứ? Buổi chiều ta gọi điện thoại cho ngươi, buổi tối cùng nhau ăn cơm, được. Đường tu gật đầu, theo Nhạc Khải đi ra phòng học. Trong hành lang, Triệu Lượng nghiêm trang nói ra, Nhạc Khải, ta dám đánh cuộc, chúng ta Hàn tiểu đội tuyệt đối là vì đường tu mới, chỉ có, xin từ cao trung điều chỉnh đến chúng ta Ma Đô Đại học tới. Đường tu huynh đệ mị lực, thực sự là kém chút làm ta cho quỳ. Nhạc Khải gật đầu nói ra, không sai bằng không một cái cao trung lão sư, làm sao có thể nghìn dặm xa xôi chạy đến Ma Đô Đại học tới dạy học. Hơn nữa ta dám nói, Hàn tiểu đội trong nhà nhất định rất có mạng giao thiệp. Cũng có thể mất đại khí lực, bằng không nàng căn bản là tiến bộ Ma Đô Đại học đại môn. Đường tu cười khổ nói, hai người các ngươi chớ nói nhảm tám đạo hạnh không được. Ta và Hàn lão sư thật là rất thuần khiết khiết sư phụ sinh quan hệ. Tin ngươi mới có quỷ. Hai người miệng đồng thanh kêu lên. Lập tức, Nhạc Khải mới, chỉ có, nói ra, đường tu, về sau ngươi chính là lão đại, là của chúng ta lão đại, chỉ cần ngươi có thể nhiều truyền thụ cho chúng ta điểm tán gái kỹ xảo, chúng ta nguyện ý cho ngươi bưng trà rót nước, đem ngươi phục vụ giống như một đại gia tựa như. Cút đi, canh hai đều có, làm sao có thể không có canh ba đâu. Mũ gạch dưới Tĩnh Dạ vừa rồi tại Trung Hào nghiêm túc viết phiên ngoại có quan hệ đường tu ở tiên giới cố sự, kém chút quên mất đổi mới, thực sự là tội đáng chết vạn lần. Có đối với phiên ngoại nội dung cảm giác hứng thú cũng xin quan tâm Tĩnh Dạ vi tín Trung Hào AH. Trực tiếp thăm dò nick WeChat GS00 hoặc là thăm dò Tĩnh Dạ gửi tư tình, quan tâm Tĩnh Dạ gửi tư tình vi tín Trung Hào. Tĩnh Dạ hội mỗi tuần ở phía trên đổi mới tiên giới phiên ngoại, đồng thời đúng lúc chuyển động cùng nhau. Còn có không định giờ tiền lì xì mưa AH mũ gạch dưới mũ. Chưa xong còn tiếp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.